CP này tôi ship từ nhỏ đến lớn. Chương 84, câu chuyện về Nam Trầm Bắc U, sẽ không bao giờ kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, nơ không sao chứ. Âm thanh phát ra từ trên đỉnh đầu quá đặc biệt quen thuộc hơn nhiều so với âm thanh đã qua xử lý của thiết bị điện tử. Khương Ngải Tranh chạm lưng vào lồng ngực của Hình Nhận, cánh tay được anh vững vàng đỡ lấy, không còn sợ ngã. Hình Nhận đang đợi cô đáp lại, cho nên tư thế này vẫn tiếp tục. Hơn nửa ngày trời, Khương Ngải Tranh mới định thần lại, gọi ra cái tên xuất hiện từ đáy lòng. Hình Nhận, cô có nghe Hình U nói rằng anh sẽ đến dự hôn lễ, nhưng không ngờ vừa gặp mặt đã chạm phải khung cảnh xấu hổ như thế này. Em không sao, Khương Ngải Tranh thoát khỏi lồng ngực của Hình Nhận, gò má có chút nóng, nhưng cũng may là có trang điểm nên không để lộ ra ngoài. Cô không quên thân phận hôm nay của mình, nhanh chóng trở lại đám đông và đi theo bên cạnh Hình U. Trong suốt quá trình hôn lễ, thợ chụp ảnh đều chụp lại những hình ảnh tuyệt vời này, trong đó có khoảnh khắc giàn phù rể bị phù dâu chỉnh không thương tiếc. Hình U đang ngồi trên ghế, chân không mang giày, chú rể phải tìm đôi giày pha lê của cô dâu ở trong phòng trước khi đưa người đi. Các cô đã giấu đôi giày ở một nơi, mấy người đàn ông tìm kiếm xung quanh nhưng cũng không tìm thấy dấu vết nào. Minh Trầm đi đến trước mặt Hình U, khom lưng cúi xuống. Để tránh bị nam sắc mê hoặc, Hình U lấy hai tay che mắt, không nhìn sẽ không suy nghĩ miên man, tước vũ khí đầu hàng. Tiểu Khổng Tước, giày ở đâu vậy em? Giọng nói kia quả nhiên vang lên ở bên tai cô. Hình U ngậm chặt miệng lắc đầu liên tục, đây là phần cô đã thương lượng với chị em tốt của mình, cũng là một loại tập tục nên nói ra sẽ không thú vị. Triệu Hội Thanh có trách nhiệm xem giờ, sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình bình thường của hôn lễ, các cô không hề để lộ manh mối nào. Minh Trầm phụ trách chinh phục cô dâu của mình, giàn phù rể tụ lại một chỗ bàn bạc để Phó Diệp Bạch ra trận, kết quả là bị Tô Mông Mông đuổi đánh chạy quanh phòng. Chu Hủ Sinh không phải là đối thủ của Triệu Hội Thanh, bà xã vừa liếc mắt một cái là đã giơ tay đầu hàng. Phó Diệp Bạch thoát khỏi móng vuốt của bạn gái, cài lại bông hoa ở trên ngực một lần nữa, sửa sáng lại cổ áo, vỗ vỗ ống tay áo, đề nghị với những người khác. Hay là ai đến chỗ Khương Ngải Tranh dò hỏi manh mối đi. Tưởng Tử Dục nhìn thoáng về phía Khương Ngải Tranh, trực tiếp lắc đầu. Không được, Tranh Tử mà chơi trò chơi thì không bao giờ nhường. Từ hồi cấp 3, Khương Ngải Tranh là người rất thích chơi mấy trò này, dường như có vô số trò thú vị ở trong đầu, mỗi lần tụ tập thì cô chính là người đầu têu. Chỉ cần bắt đầu cuộc chơi, thì ngay cả chị em tốt cũng sẽ không nhường. Nhớ trước kia Hình U bị cậu ấy phạt thê thảm, huống chi hôm nay bọn họ còn có thân phận là phù rể, nếu không thì đợi thêm chút nữa, khi nào trò chơi kết thúc các chị ấy sẽ tự nhiên cho chúng ta biết đáp án. Phó Diệp Bạch bắt đầu chơi xấu, chuẩn bị dùng chiến thuật trì hoãn để tiêu hao sự kiên nhẫn. Như vậy thì quá nhàm chán. Tưởng Tử Dục và Chu Hủ Sinh đều không đồng ý với ý tưởng này, bọn họ có nhiều người như vậy, vậy mà một đôi giày cũng không tìm ra, quá vô dụng. Minh Trầm càng không đồng ý, tự bản thân giành lấy, và nhận được đáp án chỉ để kịp thời gian là hai khái niệm khác nhau. Dựa theo những chiêu trò kỳ quặc trên mạng, nhà trai suýt chút nữa lật tung cả căn phòng lên, chỉ có chỗ ngồi của Hình U là chưa kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi trên ghế đầu cao, làn váy dài xinh đẹp và lộng lẫy trải ra xung quanh, giống như một đóa hoa kiều diễm đang nở rộ, lớp ngoài cùng lấp lánh ánh ngọc trai dưới tia nắng ngoài cửa sổ. Chỉ có phần váy phía trước được vén lên, để lộ đôi chân tinh xảo ấy. Minh Trầm tiến đến chỗ cô lần nữa, khom lưng nhấc váy lên, sau đó bế ngang cô dâu trước sự chứng kiến của mọi người. Hình U thấp giọng kêu lên, vòng tay qua cổ anh theo bản năng, Minh Trầm siết chặt cánh tay ôm cô vào trong ngực một cách vững vàng. Giàn phù rể vội vã chạy tới kiểm tra xung quanh, nhưng không có gì dưới ghế đầu, suy đoán của họ thất bại. Bà cô phù dâu nở một nụ cười thâm sâu khó đoán, dường như đã sớm đoán ra thủ đoạn này của bọn họ, Khương Ngải Tranh nhân cơ hội làm khó dễ. Minh Trầm, đã bế cô dâu thì không được buông tay, nếu cậu đã bế người ta lên rồi, vậy thì không được đặt xuống nữa. Nếu Minh Trầm bế Hình U, anh sẽ không thể lục soát căn phòng tìm kiếm đồ, vì vậy chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào anh em của mình. Còn 10 phút nữa, Khương Ngải Tranh giơ điện thoại lên, trên màn hình hiển thị giao diện đếm ngược. Nếu đàn trai vẫn không tìm được, chúng tôi đành phải đưa ra đáp án. Nghe giọng điệu châm chọc này, nếu như hôm nay không tìm được giày, chỉ sợ rằng cả đời này sẽ bị chê cười. Minh Trầm ôm Hình U xoay người lại, đột nhiên gọi về phía góc tường. Anh hai, vừa rồi tất cả mọi người đều bận rộn tìm giày, chỉ có Hình Nhận yên lặng đứng ở vách tường. Anh không quan tâm ai thắng ai thua, chỉ đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Anh à, giúp một chút đi. Minh Trầm kêu một tiếng. Anh hai, vô cùng thân thiết, giày của Hình U đang ở gần đây, anh hai, anh tìm phụ bọn em đi. Hình U thuận thế đưa tay véo lỗ tai anh. Đó là anh trai của em. Minh Trầm đúng lý hợp tình. Anh trai của em cũng là anh trai của anh. Những lời này quả thật không sai. Minh Trầm và hai anh em nhà họ Hình lớn lên cùng nhau, quan hệ không giống bình thường. Hình nhận thương yêu Hình U vì hai người có quan hệ huyết thống, còn Minh Trầm lúc nhỏ thường xuyên chạy đến học võ phòng thân với Hình nhận. Thật tình mà nói, thời gian Minh Trầm ở riêng với Hình nhận còn nhiều hơn Hình U. Điều quan trọng nhất là, Minh Trầm hiểu Hình nhận, loại yêu cầu không vi phạm nguyên tắc này. Nếu nhờ anh ấy giúp đỡ, chỉ cần Hình U không thực sự phản đối thì Hình nhận nhất định sẽ đồng ý, gọi hai tiếng. Anh hai, này quả thật không sai, Hình nhận thật sự di chuyển. Trong khi những người khác đều đang cho rằng anh sẽ dựa vào khả năng điều tra của mình thì Hình nhận bước thẳng đến chỗ của Khương Ngải Chanh. Có thể đưa chìa khóa cho anh không? Không ai hiểu được ý tứ của câu nói này, nhưng Khương Ngải Chanh lại lấy tay che ngực theo phản xạ. Cô kinh ngạc nhìn Hình nhận, hàm răng khẽ run lên, như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng không thể thoát ra khỏi miệng. Anh, bởi vì động tác này của Khương Ngải Chanh, người khác mới chú ý đến cô đang đeo một sợi dây chuyền bạc ở cổ, sợi dây chuyền này to hơn trang sức thông thường, thoạt nhìn cũng không thấy có gì không đúng. Khương Ngải Chanh che chắn trước người, không thể nhìn thấy mặt dây chuyền. Tại sao Khương Ngải Chanh lại giơ tay che ngực khi Hình nhận nhắc đến hai chữ? Chìa khóa, Tưởng Tử Dục đột nhiên nhớ ra. Sợi dây chuyền mà Khương Ngải Chanh đeo hôm nay tương đối dài, mặt dây chuyền được giấu trong váy nên sẽ không ai chú ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình nhận đứng im không nhúc nhích, vóc dáng anh cao lớn, đứng trước mặt Khương Ngải Chanh đi giày cao gót cũng có thể cao hơn một cái đầu. Người đàn ông cao to đĩnh đạc, người phụ nữ trông yêu kiều thanh tú, hơn nữa hôm nay đến dự đám cưới nên ăn mặc khá chỉnh tề, thợ chụp ảnh cầm camera ở bên cạnh suýt chút nữa tưởng rằng mình đang chụp poster cho đôi tình nhân. Khương Ngải Chanh lùi lại một bước giả vờ bình tĩnh. Em không biết anh đang nói gì. Cô lùi lại một bước, Hình nhận cũng đi theo mà tiến tới một bước, cho đến khi Khương Ngải Chanh dừng lại tại chỗ, Hình nhận mới hơi cúi đầu ghé vào tai cô. Anh nhìn thấy rồi, Khương Ngải Chanh xưa nay vốn là người lớn gan, nhưng lại bị anh ép, đến mức răng môi run rẩy ở trước mắt bao người, ngay cả giọng nói cũng yếu dần. Cái gì, Hình nhận thì thầm vào tai cô. Chìa khóa, hoành, anh nói, anh nhìn thấy chiếc chìa khóa mà cô giấu ở trên người, nhịp tim của Khương Ngải Chanh hoàn toàn mất nhịp. Quả thực thứ cô đeo hôm nay không phải là dây chuyền, mà là một chiếc chìa khóa được ngụy trang thành dây chuyền. Trước khi trò chơi bắt đầu, các cô đã nghĩ đến việc giấu chìa khóa ở trên người Hình U, nhưng váy cưới được thiết kế riêng mà Hình U mặc hôm nay khoét cổ chữ V, khi đeo lên sẽ lộ ra, nên cuối cùng quyết định giao nó cho Khương Ngải Chanh cất giữ. Các cô làm như vậy là có lý do. Tô Mông Mông và Triệu Hội Thanh đều có bạn trai, hai người cũng không thường đeo cái này, nhỡ họ nhìn thấy thì sao? Khương Ngải Chanh đeo chìa khóa vào cổ, rất chắc chắn. Cho dù bọn họ cảm thấy kỳ lạ, cũng sẽ không đến chỗ mình lấy chìa khóa đâu. Ở đây chỉ có mỗi cô là độc thân, những người đàn ông khác cũng sẽ không trực tiếp động thủ với cô ngay cả khi họ nghi ngờ. Nhưng ai mà biết được câu đầu tiên của Hình nhận lại chính xác ở trên người cô. Nhưng cô đã giấu chìa khóa trong quần áo của mình mà. Mặc dù không giấu sâu lắm, nhưng cũng không thể nhìn thấy bằng trực giác trừ khi... Nghĩ đến cảnh vừa rồi đâm sầm vào lồng ngực của Hình nhận, Khương Ngải Chanh chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Hình nhận cao hơn cô, nên khi cúi đầu ở góc độ đó, thật sự có thể nhìn thấy. Cô không có cách nào phủ nhận, cơ bản là coi như cam chịu. Khương Ngải Chanh đưa tay ra sau cổ, bởi vì tâm tư dậy sóng, cho nên ngón tay trở nên không linh hoạt, mò mẫm hồi lâu cũng không tìm được chốt khóa. Hình nhận mở miệng đúng lúc, có cần anh mở giúp em không? Trì hoãn lâu như vậy, không còn nhiều thời gian nữa, Khương Ngải Chanh cũng không nhất quyết làm khó cả hai, cô gật đầu, giơ tay vén mái tóc dài của mình đến trước người, quay lưng về phía Hình nhận để anh mở ra. Tóc bị vén lên, lộ ra cần cổ trắng ngần, dây chuyền bạc dán vào cổ, Hình nhận không tránh khỏi việc sẽ chạm vào da thịt cô. Đầu ngón tay chạm vào rất khẽ, nhưng lại khiến cơ thể của Khương Ngải Chanh co rúm lại, như thể có một luồng điện xẹt qua, động tác chuyển động cực kỳ nhỏ, chỉ có hai người mới nhận ra. Tưởng Tử Dục không nhịn được mà tiến lên một bước, rõ ràng là Minh Trầm cầu cứu, Hình nhận mới tìm đến Khương Ngải Chanh, nhưng không biết tại sao, nhìn bầu không khí giữa hai người luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Loại cảm giác này thật khó tả, như mắc kẹt trong cổ họng, khiến cả người Tưởng Tử Dục khó chịu. Khương Ngải Chanh không thể mở chốt khóa, nhưng Hình nhận có thể nhìn thấy rất rõ, vì vậy thuận lợi gỡ chìa khóa xuống rồi đưa cho Minh Trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng họ cũng tìm thấy đôi giày pha lê nạm kim cương trong ngăn tủ bí mật. Hôn lễ chính thức bắt đầu, cô dâu và chú rể tiến hành nghi thức hôn lễ thành công tốt đẹp trong tiếng chúc phúc của mọi người, sau màn trao nhẫn chính là cảnh ôm hôn thắm thiết. Khoảnh khắc bắt hòa cưới đã đến, nhóm thanh niên thích tham gia cuộc vui chạy ùa lên, dàn phù dâu, phù rể chiếm vị trí đẹp nhất ở phía trước. Hình U quay lưng lại với mọi người, chọn phương hướng bằng giọng nói, sau đó ném bó hoa lên cao. Mọi người ở dưới sân xúm lại, ba phù dâu hăng hái đưa tay theo hướng bó hoa rơi xuống, nhưng cuối cùng lại trơ mắt nhìn hoa cưới tượng trưng cho lời chúc phúc tốt đẹp rơi vào tay hình nhận một cách chuẩn xác. Khoảnh khắc hoa cưới rơi xuống, hình nhận đưa tay ra theo bản năng, bó hoa rơi vào đúng vị trí của anh như thể có thêm một đôi mắt không nghiêng không lệch. Dàn phù dâu không giành được hoa cưới trông có vẻ mất mát, trong đó không thiếu những thành phần đang diễn. Hình nhận không phân biệt được tin là thật khi Khương Ngải Tranh ôm ngực kêu lên một tiếng. Tiếc quá đi, anh đã rộng rãi đưa hoa cưới cho cô ở trước mặt mọi người. Em thích à, vậy cho em. Cái này, Tô Mông Mông và Triệu Hội Thanh ở bên cạnh làm hành động đau khổ giống hệt Khương Ngải Tranh, nhưng lúc này không quan tâm đến diễn kịch nữa, cả hai đồng thời nhìn về phía Khương Ngải Tranh, ánh mắt đều thay đổi. Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy bén và chính xác, từ việc tìm thấy chìa khóa bị giấu cho đến hoa cưới, bọn họ nghi ngờ giữa hai người này có bí mật không cho người khác biết là hoàn toàn hợp lý. Người đàn ông có vẻ ngoài điển trai đưa hoa cưới cho người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp, hình ảnh này nhìn kiểu gì cũng không thấy mờ ám. Tưởng Tử Dục ở trong đám người lặng lẽ siết chặt tay, nội tâm xuất hiện một giọng nói, hy vọng cô sẽ không nhận lấy, nhưng anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Ngải Tranh đưa tay về phía hình nhận. Từ chìa khóa đến hoa cưới, Tưởng Tử Dục không thể tiếp tục lừa dối bản thân được nữa. Làm bạn với Khương Ngải Tranh nhiều năm như vậy, anh ta đã nhận ra Khương Ngải Tranh đối xử đặc biệt với hình nhận. Người ta có câu cách tốt nhất để quên đi một người chính là thích một người khác, chẳng trách Khương Ngải Tranh buông tay dễ dàng và thoải mái như vậy. Sau khi tung hoa cưới, hình U chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ dưới sân khấu, đồng tử cô hơi giãn ra. Mối quan hệ giữa anh hai và Tranh Tử trở nên thân thiết từ khi nào vậy? Trong nhận thức của hình U, hình nhận chỉ bảo vệ Khương Ngải Tranh được vài ngày, chuyện xảy ra cũng đã qua một năm, nhưng tại sao lại? Bức tranh quá hài hòa, ngay cả hình U không nhạy bén trong chuyện tình cảm cũng phát giác ra vài phần khác thường, nhưng hiện tại cô không có thời gian xem kịch hay, hôm nay cô và Minh Trầm là nhân vật chính, thật sự không dư chút tinh lực nào. Khương Ngải Tranh ôm hoa cưới vào trong ngực, đám người cũng dần dần tản ra, ba mẹ của Khương Ngải Tranh cũng đến tham dự hôn lễ, mẹ Khương lôi kéo ba Khương thì thầm cái gì đó, cuối cùng bước đến bên cạnh con gái. Tranh Tử, nghe thấy giọng nói của mẹ, Khương Ngải Tranh ôm hoa cưới nhìn sang. Dạ, đôi mắt của mẹ Khương nhìn theo hướng hình nhận rời đi, bà ấy cảm thán. Hình nhận đã về rồi à, Khương Ngải Tranh hơi mở miệng. Dạ, cậu ấy đối xử với con khá tốt nhỉ, đôi mắt của mẹ Khương rất có hàm ý, không hề rời khỏi người đàn ông trẻ tuổi kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng tạm à, đầu quả tim của Khương Ngải Tranh run lên, ngón tay suýt chút nữa bẻ gãy cành hoa. Mẹ Khương mỉm cười, vẻ mặt thâm sâu khó đoán, không hề gặng hỏi con gái mà chỉ im lặng rời đi. Các phù dâu còn có việc khác phải làm, Khương Ngải Tranh không có thời gian để nghiên cứu mục đích của mẹ Khương, Tô Mông Mông và Triệu Hội Thanh đang gọi cô, Khương Ngải Tranh cất hoa cưới đi, sau đó đến chỗ chị em của mình. Hôm nay kết hôn, trên mặt người nhà họ Hình đều tràn ngập niềm vui, ông nội Hình gọi cháu trai đi cùng, ngồi chung bàn với ông Tần. Ba mẹ Hình cũng ở đây, còn có chú của Minh Trầm, duy chỉ có mẹ Minh Trầm là không xuất hiện. Mẹ Hình nhận ra mẹ Khương, biết đây là mẹ của bạn thân của con gái mình, nên liền chào hỏi rồi ngồi chung một bàn. Ba mẹ Khương nói lời chúc mừng, nhà họ Hình cũng mỉm cười cảm ơn. Hầu hết các cuộc gặp mặt của người lớn đều sẽ đề cập đến con gái của họ, mẹ Khương như cố ý lại vô tình dẫn dắt chủ đề có liên quan đến Hình nhận, nói đây là tuổi trẻ đầy triển vọng. Nhà anh chị thật có phúc, con cái song toàn, hai đứa nhỏ đều ưu tú như vậy. Nghe U nói, anh trai của con bé ở bên ngoài quanh năm, có phải vất vả lắm không? Đứa lớn nhà em tự lập từ nhỏ, có chính kiến của mình, nhà em quản không được cũng không muốn can thiệp vào quyết định của bọn trẻ. Có ba mẹ thoáng như anh chị, đó cũng là may mắn của hai cháu. Ai cũng thích nghe những lời tốt đẹp, nhưng khi nói đến gia đình, vẫn phải khiêm tốn vài câu. Mẹ Hình lắc đầu, nói rằng con trai lớn vẫn không khiến bà ấy bớt lo. Thật ra nó cũng khá tự do, nhưng tiếc là quanh năm không về nhà, không gặp gỡ người khác, ngay cả sự kiện trọng đại của cuộc đời cũng bị trì hoãn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ rằng cả đời này vẫn còn độc thân. Mẹ Hình theo chồng đi làm ăn ở bên ngoài quanh năm, mỗi lần thảo luận đều là về công việc và sự nghiệp, ít khi nhắc chuyện gia đình với người khác. Nhưng dù sao bà ấy cũng là một người mẹ, mặc dù ở bên ngoài là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng nội tâm cũng sẽ thèm muốn con nít như hầu hết các bà mẹ trên thế giới. Chủ yếu là vì trước đây không nói chuyện này với ai, lúc này mẹ Khương gợi ra chủ đề, nên bà ấy không kiềm chế được mà nhắc đến. Hình nhận, thằng bé không định kết hôn sao? Kết hôn, mẹ Hình giống như nghe được một câu chuyện cười. Đến bạn gái còn không có thì lấy đâu ra kết hôn. Nếu có thể nhìn thấy con trai ở bên cạnh người khác giới thì bà ấy đã mãn nguyện lắm rồi, còn chuyện kết hôn quả thật là hy vọng xa vời. Vậy tương lai cũng không có ý định luôn sao? Mẹ Khương nghĩ đến tin tức mà mình đã thăm dò trước đó. Sau khi tham dự hôn lễ sẽ tiếp tục trở về quân ngũ à chị? Nghe Tiểu Nhận nói sẽ bổ nhiệm chức vụ, tạm thời vẫn chưa xác định là thành phố nào, nhưng cũng sẽ không đi quá xa. Công lao và thành tích của Hình Nhận cũng đã đủ, đứa nhỏ này đã cống hiến tuổi trẻ của mình cho đất nước, có lẽ sắp đến lúc mang vinh quang trở về nhà. Vậy thì tốt quá rồi. Mẹ Khương thuận thế tiếp tục chủ đề. Tranh Tử nhà em cũng vậy, mấy năm trước luôn tập trung cho sự nghiệp, hiện tại em và ba nó đang sầu đây. Mẹ Hình nhanh chóng vứt con trai ra sau đầu cười nói. Tranh Tử giỏi giang như vậy, anh chị khiêm tốn quá rồi, thỉnh thoảng em có xem phim truyền hình mà con bé đóng. Vẫn là giống anh chị, lo lắng chuyện trọng đại của con cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh Tử không thiếu người theo đuổi, con bé còn là sao nữ, cứ từ từ chọn, phải chọn người tốt nhất. Chủ đề giữa các bà mẹ thì không ai có thể chen vào, sau đó mẹ Hình bị gọi đi, thỉnh thoảng mẹ Khương lại quan sát Hình Nhận, càng nhìn càng thấy hài lòng. Cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội, mẹ Khương mỉm cười hiền hòa. Tiểu Nhận, đã lâu không gặp. Hình Nhận lễ phép gật đầu. Bác Khương, chàng trai này có gia cảnh tốt, được giáo dục tử tế, phẩm chất không tồi, khuôn mặt và ngoại hình cũng vô cùng xuất sắc. Nghĩ đến đây, mẹ Khương cố hết sức kiềm chế độ cong nơi khóe miệng. Nghe mẹ cháu nói, cháu sắp đổi chức vụ, sau này cháu định làm việc ở đâu? Hình Nhận ăn ngay nói thật, hiện tại vẫn chưa xác định, mẹ Khương không hiểu cơ chế phân bổ. Sao vậy, là các cháu được xếp ngẫu nhiên sao? Hình Nhận kiên nhẫn trả lời. Có thể tự nộp đơn và chờ xét duyệt. Mẹ Khương có cái hiểu có cái không? Bác không hiểu lắm, có phải là cháu vẫn có thể tự mình lựa chọn đúng không? Hình Nhận gật đầu, nếu bên trên đồng ý thì có thể. Nhận được câu trả lời như ý muốn, mẹ Khương không nhiều lời nữa, bà ấy chỉ đến hỏi thăm một chút xem hai đứa nhỏ có duyên hay không. Mẹ Khương muốn nói cho con gái biết về chuyện bổ nhiệm chức vụ, nhưng tìm hai vòng vẫn không thấy ai, thầm nghĩ con gái đang bận nên đành gác lại. Bên kia, Khương Ngải Tranh đi theo giúp Hình U thay một bộ váy đơn giản. Trên đường đi thay quần áo, Hình U nhắc đến sự kiện hoa cưới. Tranh Tử, sao mình cảm thấy quan hệ giữa cậu và anh hai không bình thường? Động tác của Khương Ngải Tranh khựng lại, cô nhanh chóng che đi sự khác thường trong mắt. Cậu nhìn ra điểm nào? Hình U chỉ ra một cách chính xác. Thế mà cậu lại để anh ấy gỡ dây chuyền xuống giúp cậu. Phải biết rằng, con gái đồng ý để người khác giới gỡ dây chuyền cho mình, bản thân nó đã là một chi tiết bất thường. Không phải là do thời gian gấp rút, nóng lòng muốn lấy chìa khóa và đôi giày sao? Khương Ngải Tranh thuận miệng tìm lý do. Cậu gạt ai vậy hả? Hình U không ngần ngại vạch trần. Lúc đó, Mông Mông và Thanh Thanh ở ngay bên cạnh cậu, cả hai đều có thể giúp cậu. Tuy lúc ấy Khương Ngải Tranh vội vàng muốn gỡ dây chuyền xuống, nhưng bên cạnh có rất nhiều người, chỉ cần hô một tiếng là có người giúp đỡ, nhưng Khương Ngải Tranh lại trực tiếp đồng ý cho Hình Nhận chạm vào. Hơn nữa, vừa rồi có nhiều người muốn hoa cưới như vậy, nhưng anh ấy chỉ đưa cho cậu. Phân tích của cô là có cơ sở, có lẽ anh ấy quen thuộc với mình hơn. Khương Ngải Tranh tiếp tục bịa chuyện, hai người rất quen thuộc sao? Không phải chỉ bảo vệ cậu mấy ngày thôi à, nghĩ đến đây, trong đầu Hình U dần hiện lên một ý niệm rõ ràng. Tranh Tử cậu, Khương Ngải Tranh mím môi, đã chuẩn bị tốt tâm lý bị vạch trần. Nhưng chỉ nghe cô hỏi, cậu cảm thấy anh hai mình thế nào? Khương Ngải Tranh khô khan đáp, khá tốt, Hình U đã mặc xong lễ phục màu đỏ, kéo khoa kéo bên hông, nói chuyện với người bên ngoài rèm vải. Hình như cậu không bài xích việc tiếp xúc với anh hai mình, dù sao thì hai người đều độc thân, không ấy cân nhắc một chút đi. Khương Ngải Tranh gần như không đuổi kịp dòng suy nghĩ của cô, đầu óc kẹt cứng một giây. Hà, chẳng phải người nhà cậu đang thúc thúc sao, còn nhà mình thì thúc giục anh hai, nếu cậu không thích qua lại với những người khác vậy chi bằng để mắt đến anh hai mình đi. Hình U vén rèm vài bước ra ngoài, cười khúc khích với Khương Ngải Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ấy trông cũng không tệ, tính tình còn khá tốt, tuy rằng hơi lớn tuổi nhưng nhìn vẫn còn trẻ, mang theo bên cạnh cũng khá nở mày nở mặt ấy chứ. Khương Ngải Tranh cười gượng hai tiếng, cậu, là đang đẩy mạnh tiêu thụ đó hả? Hình U tặc lưỡi, không thể nói như vậy, mình đang nghiêm túc xe duyên cho hai người. Cô nghĩ, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu Khương Ngải Chanh có duyên với anh trai cô, thì chắc chắn sẽ là một người chị dâu mà cô hài lòng nhất. Trong khi hai đương sự còn đang mơ mơ màng màng trước tình huống của mình, thì có những người đã vì chuyện này mà rầu thúi ruột. Khi nâng ly chúc mừng, vợ chồng nhà họ Hình và con gái cố ý sang chỗ thầy Mẫn để cảm ơn, cô Mẫn lấy một phần quà ra khỏi túi, sau đó đưa cho Hình U, nói rằng đây là quà cưới mà Hứa Hàn Thiên nhờ bà ấy đưa đến hôn lễ. Hứa Hàn Thiên không đến, nhưng quà tặng sẽ không thiếu. Cô không có thời gian mở quà vào lúc này, Hình U đặt món quà vào khay, sau đó nhờ phù dâu xếp vào khu vực chứa quà. Đám cưới diễn ra náo nhiệt từ trưa đến chiều, một số khách mời đã giải tán, chỉ lại người thân và bạn bè hai bên. Chiều tối, địa điểm được chuyển vào trong nhà, khung cảnh lấy màu xanh lam làm chủ đạo, như thể bước vào khoảng trời với những ngôi sao lấp lánh, ngôi sao và mặt trăng treo ở trên cao được thắp sáng. Khương Ngải Chanh và Tô Mông Mông cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, hai người đang ngồi trên xích đu ngoài bãi cỏ để thư giãn, không tránh khỏi việc nhắc đến Tường Tử Dục. Chị Chanh Tử, anh họ của em thích chị á, lần đó, Tô Mông Mông trùng hợp đến nhà họ Tưởng, nghe thấy anh họ phản bác lại những quy củ mà ba mẹ đặt ra, cuộc tranh cãi kết thúc trong bầu không khí chẳng mấy tốt đẹp. Cô ấy cho rằng hành động của Tường Tử Dục là do không thể giải thoát bản thân, còn lấy chính mình và Phó Diệc Bạch làm động lực để cổ vũ anh họ vượt qua quy củ, nhưng lại nghe Tường Tử Dục nói rằng, Khương Ngải Chanh căn bản không đồng ý ở bên cạnh anh ấy. Khương Ngải Chanh cầm dây xích đu, nhìn về nơi xa. Đều đã qua rồi, vào lúc này, Tô Mông Mông cũng không nói quá nhiều, ngồi được một lúc thì bị điện thoại của Phó Diệc Bạch gọi đi. Khương Ngải Chanh ở lại, dùng lực mũi chân đong đưa xích đu, bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mắt, Khương Ngải Chanh gần như không kịp suy nghĩ, giọng nói đã lập tức vang lên. Hình Nhận, nghe thấy tên của mình, Hình Nhận dừng chân lại, thay đổi con đường ban đầu và đi về phía cô. Anh đến bên cạnh xích đu, một người cao cao đứng ở đó, còn người kia thong thả đong đưa xích đu. Khương Ngải Chanh không nói, Hình Nhận cũng không rời đi. Sau một lúc cuối cùng Hình Nhận cũng mở miệng, kêu anh làm gì vậy? Có việc mới có thể kêu anh sao? Những lời này của cô nghe có chút vô lý. Hình Nhận nghiêm túc trả lời. Không phải, em chỉ muốn hỏi. Hàm răng xẹt qua cánh môi, Khương Ngải Chanh hoàn toàn dừng động tác đong đưa xích đu, ngẩng đầu nhìn anh. Có phải anh đã nhìn thấy rồi không? Nhìn thấy gì? Câu hỏi đột ngột khiến Hình Nhận không thể đưa ra câu trả lời. Đôi mắt sâu thẳm lại sáng ngời vào ban đêm như thế, Khương Ngải Chanh ngoảnh mặt đi, ánh mắt nhìn bụi cỏ. Chìa khóa đó, em giấu ở trong quần áo. Ở góc độ đó, nếu có thể nhìn thấy chìa khóa, vậy chẳng khác nào nhìn thấy. Ngực của cô, Hình Nhận cụp mắt, xin lỗi, lúc ôm Khương Ngải Chanh, anh quả thật có vô tình nhìn thấy, nhưng anh tuyệt đối không có suy nghĩ xấu. Lời xin lỗi này có nghĩa là thừa nhận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra anh thật sự nhìn thấy, nhưng vẫn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà đòi chìa khóa từ tay cô. Khương Ngải Chanh cắn môi do dự. Chỉ vậy thôi sao, cô có vẻ không hài lòng với lời xin lỗi đơn giản này. Hình Nhận không hiểu, anh hỏi thẳng, vậy em muốn anh làm gì? Khương Ngải Chanh, đây có lẽ là một trong những câu nói mà các cô gái không thích nghe nhất. Chuyện xảy ra ngày hôm nay là một sự cố ngoài ý muốn, cô không trách ai cả, cô chỉ hận bản thân không giữ được lý trí, có lẽ sẽ tiếp tục phạm phải sai lầm như trước. Bởi vì được người khác quan tâm, bảo vệ đúng lúc nên liền động lòng, nhưng thật ra đối phương chỉ coi cô là bạn. Hình Nhận vốn là người thẳng thắn, có cái gì thì nói cái đó, những lời nói khiến cô rung động thật ra chỉ là cách mà Hình Nhận giải thích câu hỏi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, tâm trạng của Khương Ngải Chanh không ngừng tuột dốc từng chút một. Không, nó vốn là một sự cố ngoài ý muốn, không liên quan đến anh. Là cô tự đâm sầm vào người anh, là cô tự muốn thích muốn trách thì trách sự tự chủ của cô quá kém, không kìm nén được tâm tư. Khương Ngải Chanh buông tay khỏi dây xích đu, sau đó đứng dậy. Xin lỗi nhé, làm mất nhiều thời gian của anh như vậy, em đi trước. Câu nói này của cô mang hai nghĩa, không chỉ đề cập đến hôm nay. Khương Ngải Chanh bước đi một cách thoải mái, biến mất khỏi tầm mắt của Hình Nhận mà không quay đầu lại. Hình Nhận nhíu mày, anh có thể cảm nhận được Khương Ngải Chanh giống như đột nhiên tức giận. Nhưng cô lại không có vẻ gì là tức giận, nhìn biểu cảm hình như là không vui. Hình Nhận sải bước đuổi theo hướng Khương Ngải Chanh rời đi, nhưng không tìm thấy Khương Ngải Chanh, mà lại đụng phải em gái của mình. Hình U vốn định ra ngoài hít thở không khí, nào ngờ thu hoạch được niềm vui bất ngờ. Trước đây là do lối suy nghĩ cố định làm vướng bận nên không nghĩ mối quan hệ giữa hai người theo hướng đó, mãi cho đến hôm nay đột nhiên nảy ra ý tưởng ghép đôi, Hình U mới càng ngày càng cảm nhận được sâu sắc. Nhìn phản ứng vừa rồi của Khương Ngải Chanh, cô đã hoàn toàn chắc chắn. Cô đi đến trước mặt Hình Nhận, trịnh trọng nói. Anh hai, nếu anh thích tranh tử thì phải theo đuổi. Thích, Hình Nhận dường như nghe thấy một từ ngữ xa lạ đến nỗi không thể hiểu được ý nghĩa. Đúng thế, anh bảo vệ tranh tử, chăm sóc tranh tử, còn đối xử đặc biệt với cậu ấy như vậy, không phải là vì thích sao? Hình U đi thẳng vào vấn đề, nhưng vào thời khắc mấu chốt mới nhớ ra anh trai nhà mình là đầu gỗ chính hiệu. Suýt chút nữa quên mất, có phải anh không hiểu thế nào là thích hay không? Hình U hận không thể biến thành bậc thầy tình cảm. Em hỏi anh nhé, khi không gặp được tranh tử, anh có nghĩ đến cậu ấy không? Hình Nhận thản nhiên nói. Có nghĩ đến, cô lại hỏi, nếu tranh tử thích món đồ đó, có phải anh sẽ lập tức cầm đến trước mặt cậu ấy, dỗ dành cậu ấy vui vẻ? Hình Nhận không hề do dự. Nếu anh có, hoặc em ấy muốn, anh sẽ cho. Hình U hài lòng gật đầu tiếp tục tra khảo. Vậy anh có hy vọng sau này sẽ thường xuyên làm bạn với cậu ấy không? Hình Nhận ngập ngừng, im lặng. Phản ứng này khiến Hình U nhíu mày khó hiểu. Anh không muốn, Hình Nhận phản bác, không phải, chỉ là anh phát hiện không cần trả lời, anh cũng đã hiểu ý nghĩa của từ. Thế, rồi, một lúc sau, Hình Nhận hỏi thẳng, theo đuổi như thế nào? Hình U sợ anh không hiểu kịch bản phức tạp nên chỉ dạy đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy đối xử tốt với cậu ấy, chủ động tỏ tình với cậu ấy. Hình Nhận dường như đã nghe hiểu, không hỏi thêm câu nào khác trước khi rời đi, anh còn cảm ơn cô em gái nhỏ của mình. Sau khi tìm kiếm một vòng, Hình Nhận lại tìm thấy Khương Ngải Tranh ở vị trí ban đầu, cô đang ngồi một mình trên xích đu, không hề đong đưa mà tựa đầu vào bên cạnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hình Nhận bước từng bước về phía cô, cho đến khi bước chân của anh dừng lại, Khương Ngải Tranh cuối cùng cũng nhận ra đôi chân dài thuộc về ai trong tầm mắt của mình. Một giọng nam chân thành vang lên trong không gian yên tĩnh. Bảo vệ em, chăm sóc em, đối xử tốt với em. Lời nói đột ngột khiến Khương Ngải Tranh kinh ngạc ngẩng đầu. Hình Nhận tiếp tục nói. Không gặp em sẽ nghĩ đến em, có thể cho em những thứ em thích, anh hy vọng có thể thường xuyên đồng hành cùng em trong tương lai. Khương Ngải Tranh nắm lấy dây xích đu, ngây ngốc nhìn anh. Tinh Tinh nói, cái này gọi là thích. Đôi mắt của Hình Nhận sáng ngời và kiên định, lần đầu tiên hiểu được lòng mình, anh gấp gáp muốn nói cho người con gái ấy biết. Cho nên, anh thích em. Hai người nhìn nhau, bên tai là tiếng gió vi vu. Hình Nhận không vội vàng hay hấp tấp mà là chân thành nhìn người con gái mình thích lặng lẽ, nghiêm túc chờ đợi đáp án của cô. Một lúc lâu sau, Khương Ngải Tranh mở bàn tay ra, đưa chiếc còi nằm trong lòng bàn tay lên miệng nhẹ nhàng thổi. Khi tiếng còi vang lên, Hình Nhận đi đến bên cạnh cô. Hôn lễ chính thức kết thúc, Hình U mệt mỏi cả ngày đến không thở nổi mà nằm phịch xuống giường. Cô rất tò mò về suy nghĩ trong lòng của Khương Ngải Tranh, nhưng cân nhắc đây là thời gian nhạy cảm tạm thời không nhắc đến. Minh Trầm uống rượu ở bên ngoài, lúc trở về phòng thì cả người nồng nặc mùi rượu, sau đó đi phòng tắm xối nước cả buổi. Hình U sợ anh say rồi ngất xỉu ở bên trong, cô bước đến gõ cửa, đột nhiên có một bàn tay đưa ra kéo cô vào. Nước xung quanh bắn tung tóe, Hình U kêu lên theo bản năng. Minh Trầm, sai rồi, là chồng. Đến hơn nửa đêm, Minh Trầm đích thân dạy cô sửa lại xưng hô của mình, đồng thời liên tục lặp đi lặp lại để cô khắc sâu vào trí nhớ. Hôn lễ được chuẩn bị cả năm trời quả nhiên không làm người ta thất vọng, ảnh chụp tại hiện trường hôn lễ được đăng tải lên mạng, fan hâm mộ không ngừng cảm thán độ kỳ công này. Chủ đề về hôn lễ của Nam Trầm Bắc U phổ biến ở trên mạng một thời gian, fan hâm mộ bắt đầu thúc giục hai người tham gia chương trình tạp kỹ dành cho vợ chồng. Show truyền hình dành cho vợ chồng thật sự đã gửi thư mời, nhưng Hình U không có ý định xuất hiện trên màn ảnh của show giải trí nữa. Minh Trầm cũng giống như cô trở về trạng thái ban đầu, từ chối mọi chương trình tạp kỹ và chỉ nghiêm túc đóng phim. Kể từ đó, cả hai hiếm khi đăng tải những nội dung giải trí hay liên quan đến chuyện tình cảm, tất cả bài đăng mới đều mang tính chất công việc nghiêm túc. Cho đến một ngày nọ của một năm sau, hình ảnh Minh Trầm và Hình U xuất hiện tại bệnh viện bị người qua đường chụp được bay thẳng lên hot search, số lượng bình luận tăng đến chóng mặt, phỏng đoán có số lượt thích cao nhất được đẩy lên đầu, đại cầu cầu dẫn tiểu khổng tước đi bệnh viện. Không phải là đi khám thai đó chứ? Câu này giống như đã từng nghe qua, cư dân mạng thích đào thông tin đã tìm ra bài đăng Hình U đến bệnh viện lấy máu ngay sau khi trở về nước, một trong số đó là anh chúc mã dẫn tiểu Thanh Mai đi bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là đi khám thai đó chứ? Không thể nào, không thể nào, có khi nào là hiểu lầm không trời? Nhất định là thật, Nam Trầm Bắc U sẽ không làm người ta thất vọng. Kết hôn, sinh con, hợp pháp. Phỏng đoán ban đầu là không có cơ sở, nhưng phỏng đoán hiện tại thì vô cùng hợp lý. Fan sự nghiệp thì thúc giục hai người làm việc, còn fan CP thì mong chờ một sinh mệnh mới chào đời. Cuối cùng, Minh Trầm đã đăng một bài lên Weibo, đó là sự thật cảm ơn mọi người nhiều. Stella hình u, nhìn CP Thanh Mai Trúc Mã mà mình ship mười mấy năm trời kết hôn rồi sinh con, giống như theo dõi một bộ phim truyền hình dài tập, thậm chí một số fan CP còn đăng bài review ngắn lên mạng, nội dung và hình thức có thể so sánh với cảm xúc sau khi xem một bộ phim truyền hình. Bọn họ cùng nhau lớn lên, sánh bước bên nhau, trở thành huyền thoại trong chính lĩnh vực của mình, là hai đỉnh núi tương phùng. Câu chuyện về Nam Trầm Bắc U, sẽ không bao giờ kết thúc. Hoàn toàn văn, ya hoàn chuyện rồi hi, o, GT Omega, cách chương.